đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, rời đi phó bản, Mạnh Hy trở lại thế giới hiện thực thời gian vẫn là rạng sáng, hiện đại xã hội phát đạt làm cho dù ban đêm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, chính như ngay từ đầu nói. Phó bản có cuối, Mạnh Hy gặp qua quá nhiều người đi hướng tử vong, nàng thường thường cũng suy nghĩ. Hệ thống từ đâu mà đến? Chính mình có thể may mắn tồn tại tới khi nào đâu? Hiển nhiên hệ thống đều đối đi đến cuối cùng người có chính mình thích đáng an bài, nàng cái này hai. Cái hệ thống đều tham dự xui xẻo chứng nhi. Hẳn là biết nhiều nhất, khuyết thiếu nhân loại đang ở tiến hành nào đó bí mật thực nghiệm liên minh. Sinh hoạt vài tỷ nhân loại địa cầu, kỳ quái hệ thống phó bản, biên chế thành một cái không thể tưởng tượng chân tướng, ở địa ngục thiếu nữ huấn luyện doanh phó bản. Chúng nó đều nói, nhanh, nhanh, tân nhân loại đã tìm kiếm tới rồi, lập tức sẽ có tân nhân loại, xét thấy cái này điểm. Mọi người đều đang ngủ, Mạnh Hy không có trước tiên cấp mọi người phát tin tức. Nàng vào đầu tổ chức cả đêm ngôn ngữ, vẫn là cảm thấy đối toàn bộ chân tướng vấn đề thật mạnh nếu liên minh thật sự muốn xâm lấn địa cầu, vì cái gì muốn ra hai cái hệ thống? Hai cái hệ thống vì sao quản lý phương pháp bất đồng? Đây là nào đó thực nghiệm sao? Có bao nhiêu nhân xâm cùng vào trận này thực nghiệm? Như thế nào mới có thể ngăn cản chúng nó xâm lấn? Mấy vấn đề này, còn cần Mạnh Hy đi vô hạn kế hoạch phó bản tiếp tục thăm dò, bất quá. Mạnh Hy cảm giác chính mình đã cùng chân tướng cách một tầng giấy bóng kính, 5 ngày sau. Vô hạn kế hoạch phó bản tuyên bố tân nhiệm vụ, tân phó bản tên gọi, cầm từ nguyện vọng thời gian là ở 3 ngày sau một nhà ma. Yêu cầu là buổi tối 8 giờ xuất hiện ở nhà ma chờ đợi khu, liền hướng cái này tiến vào trò chơi cảnh. Tượng thời hạn, khiến cho Mạnh Hy cảm thấy cái này phó bản không bình thường, lần này đều không cần xem hệ thống. Vòng tay, Mạnh Hy là có thể nhìn ra người nào là người chơi. Tới nơi này hoặc là chính là hưng phấn nhà ma người yêu thích. Hoặc là chính là bị bằng hữu tình lự kéo tới tiểu đáng thương. Đầy mặt viết nhỏ yếu đáng thương bất lực người chơi phản ứng ở trong đám người riêng một ngọn cờ. Lạnh nhạt đầy mặt viết vui vẻ, Mạnh Hy ở đại thật xa liền thấy vây quanh ở bên nhau các người chơi. Nghỉ ngơi khu người chơi đã tới rồi 5 người. Hơn nữa Mạnh Hy, dựa theo kế hoạch hệ thống thói quen, hẳn là chính là không sai biệt lắm sở hữu người chơi, địa ngục kế hoạch thích nhiều người phó bản. Huyết tinh chồng chất. Sau đó điên cuồng người chết, mà kế hoạch hệ thống thích ít người. Chết người tương đối thiếu, nhưng hưởng thụ bọn họ sứt đầu mẻ chán bộ dáng, Mạnh Hy trước từ trước đài thay đổi đặt trước tốt. Phiếu, tiếp theo đi qua đi theo các người chơi chào hỏi, các người chơi thoạt nhìn đã cho nhau quen thuộc. Dường như, một vị người chơi nữ phát hiện đi hướng các nàng Mạnh Hy. Xác nhận qua tay hoàn, xác định là người chơi, mau xem. Tân bằng hữu tới, người chơi nữ cười nói. Ánh mắt của nàng làm người chơi đều nhìn về phía Mạnh Hy cũng chạy nhanh cùng đại gia chào. Hỏi, chào mọi người, ta là Mạnh Hy, hy vọng trong chốc lát trong trò chơi đại gia giúp đỡ cho nhau lạp người chơi có cái ăn mặc giáo. Phục nam sinh đưa lưng về phía Mạnh Hy ở cột dây dày. Không có trước tiên chuyển qua tới, Mạnh Hy tự giới thiệu thời điểm. Hắn tựa hồ hơi hơi run lên một chút, Mạnh Hy ngay từ đầu cũng không có để ý. Nhưng này cột dây dày thời gian lâu lắm, Mạnh Hy cũng liền nhịn không được ghé mắt Tư Hạo. Làm gì đâu, thấy tiểu tỷ thì thẹn thùng như thế nào? Mau đứng lên, bắt đầu tiếp đón nàng người chơi nữ chụp một chút cao trung sinh bả vai. Cao trung sinh bả vai lại là run lên, ở người chơi nữ thúc giục hạ. Cao trung sinh bất đắc dĩ đứng lên, Mạnh Hy có thể từ hắn cố ý thả chậm động tác cảm giác được hắn không vui, ngồi xổm xuống cột dây. Dày khi không rõ ràng, đứng lên cao trung sinh so Mạnh Hy ngoài ý muốn cao lớn. Hắn chậm gì gì chuyển qua tới, gục xuống cái mặt cùng Mạnh Hy chào hỏi. Ngươi, hảo, Mạnh Hy không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười, loại này đầy mặt viết cao hứng mặt. Mạnh Hy còn có điểm thục thần nữ thôn Vương Chi. Linh Linh Môn Nghiêm Quân. Còn có cái kia phảng phất trung nhị bệnh bám vào người dường như một khác trọng nhân cách lãnh. Thanh, nàng từ Linh Linh Môn đi ra ngoài liền minh bạch. Đây là cái kẻ lừa đảo diễn tinh. Mạnh Hy không nghĩ tới nàng còn có thể gặp được hắn, này đại khái chính là nghiệt duyên đi, hiện tại. Kiều La Tư Hạo cao trung sinh cũng là như vậy tưởng. Bằng không nói như thế nào oan gia ngõ hẹp đâu, rõ ràng hệ thống là rất khó xứng đôi đến đồng dạng. Người chơi, vì cái gì hắn đã gặp được nàng 3 lần, Mạnh Hy lần này cũng không có vạch trần hắn. Hắn ái diễn liền diễn bái. Bắn hắn cái mặt mũi trong chốc lát trò chơi phải trả lại, trước mắt cái này tên thật bất tường nam. Nhân, tuy rằng nhàm chán, nhưng là chỉ số thông minh cùng vũ lực cũng không thấp. Nhất định có thể cho nàng mang đến không ít trợ giúp. Lần này phó bản quả nhiên như Mạnh Hy suy nghĩ. Chỉ có 5 người, trừ ra Mạnh Hy cùng diễn tinh. Còn có một người người chơi nữ cùng 2 gã nam người chơi nữ kêu ngải diệu. 2 cái nam người chơi phân biệt là Vương Viên cùng Lục Phì, vì bảo đảm sẽ không bởi vì trì hoãn tiến. Vào không được cảnh tượng, sở hữu người chơi đều lựa chọn sớm một chút xếp hàng vào bàn, sau đó bắt đầu giả nhu nhược khóc thảm. Lưu tại phòng chờ, chỉ có mấy mét vuông tiểu cách gian, dán đầy giấy vàng phù chú, sắm vai NPC nữ đạo sĩ nhân viên cửa hàng. Vô Ngữ nhìn lớn lên cùng cái nam nhân dường như. Hiện tại lại lôi kéo bạn gái run giống cái hài tử cao trung sinh, đệ đệ. Nếu không ngươi cùng ngươi bạn gái trước đi ra ngoài, từ từ lại tiến vào. Ngươi như vậy, nhân viên nữ xử ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc ta. Ta không có việc gì, ta từ từ thì tốt rồi. Cao trung sinh hoàn toàn lĩnh hội không đến nhân viên nữ trong giọng nói khuyên lui chi ý. Cũng không cảm giác được nhân viên cửa hàng đợi 10 phút hoán niệm. Chỉ đem đầu lệch qua, bạn gái cánh tay thượng vô tội ra vẻ kiên cường. Chúng ta, lập tức liền đi vào. 10 phút trước ngươi cũng là nói như vậy, nhân viên cửa hàng mắt trợn trắng, tiểu đệ đệ. Ngươi biết chúng ta nhà ma là hạn khi 1 giờ đúng không? Đem chính mình đương đà điểu cao trung sinh lựa chọn tính làm lơ nhân viên cửa hàng nói, xui xẻo. Chứng nhi Mạnh Hy ở kéo búa bao chung. Hoàn mỹ bại bởi ngải diệu, hiện tại chỉ có thể bồi diễn tinh cùng nhau mất mặt. Vuốt diễn tinh đầu, đối nhân viên cửa hàng lộ ra xin lỗi tươi cười, thời gian rốt cuộc kéo dài tới 8 giờ. Đỉnh đầu kiểu cụ bóng đèn lóe một chút, toàn bộ phòng nháy mắt mất đi quang, lần này tiến vào phương thức tương đối đặc thù. Trong bóng tối có một phiến môn, Mạnh Hy đối hắc ám thích ứng tương đối chậm. Bên cạnh người chơi đều ở kinh hô. Nàng còn không có thấy rõ lộ, đột nhiên, nàng bên cạnh nam nhân lập tức giữ nàng lại, đi thôi. Hết chương.